Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, quả quyết Jasmine công chúa. 1. Jasmine công chúa cũng không phải không có thám tử. Trên thực tế, ở đại quân giết đến tường ngoài thành thời điểm, Jasmine công chúa sớm nhận được thám tử hội báo. Nói tường trên thành không có dị thường. Cũng chính là xuất hiện một vì sao. Chỉ là, bất kể là Jasmine công chúa, vẫn là chống đỡ nàng những quý tộc kia, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngôi sao. Mắt thấy mới là thật. Ở thấy tận mắt trước, Jasmine công chúa cùng chống đỡ nàng những quý tộc kia, cũng không thể nào tin được. Ngược lại cảm thấy có thể là sắc vi công chúa làm ra xiếc. Dù sao, ngôi sao đều biến mất mấy trăm năm. Làm sao sẽ nói ra hiện ở xuất hiện đâu. Cho tới bây giờ, Jasmine công chúa tận mắt thấy trên bầu trời vì sao kia. Có ở đây không xa xa, đại lượng trên mã xa, những thứ kia chống đỡ Jasmine công chúa quý tộc, từng cái cũng ở nhìn lên trên trời ánh sao sáng. Biểu tình trên mặt đều có chút kinh ngạc, binh lính phía sau cửa, lại có một ít gây rối. Tại nơi này nhỏ giọng thảo luận chuyện này. Mục Lệ, chúng ta ở tường trong thành cơ sở ngầm có đăng báo tin tức trở về sao? Jasmine công chúa hỏi bên người một cái nữ quan. Kim tước Hoa Vương quốc là có nữ vương chấp chính truyền thống. Nữ vương bên người cận thị đều là nữ tính. Một ít trọng yếu vị trí, tỉ như đại thần vị trí, vẫn là đại lượng sử dụng một ít lên tuổi tác nam tính. Chỗ quản lý tình tới càng thêm lão đạo một ít. Bẩm công chúa, còn không có. Tường thành cái này mấy ngày đã phong thành. Ngoại trừ sắc vi công chúa binh sĩ, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Ánh mắt của chúng ta cũng không có biện pháp ra vào. Mục Lệ nói, công chúa, có chút không ổn. Một ít người tại nơi này nói ngôi sao xuất hiện nhất định là thần linh thủ bút. Sắc Phi chiếm được thần yêu ái, thành thần tuyển chi nhân. Hiện tại thuyết pháp này bắt đầu truyền ra. Một ít người bắt đầu lay động. Lúc này, một cái lớn tuổi quý tộc đi lên, nhỏ giọng đối với Jasmine nói, hành. Bọn người kia đều là cỏ đầu tường, đều lúc này còn đung đưa không ngừng. Mục Lệ không khỏi lạnh rên một tiếng. Jasmine công chúa vừa liếc nhìn thiên thượng ngôi sao, rất nhanh đã quyết định, truyền lệnh xuống, châm lửa, tiếp tục tiến quân. Chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cầm xuống tường thành. Tốt, công chúa anh minh. Cao tuổi quý tộc chứng kiến Jasmine công chúa như thế quả đoán, không khỏi tán dương. Hiện tại, nhánh đại quân này đường xa mà đến, tuy là hành quân chung có chút uể oải, nhưng còn không nhỏ chiến lực. Tường thành phía trên chợt hiện một vì sao chuyện, hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi Jasmine công chúa dự liệu. Thế giới này hãm ở trong bóng tối quá lâu, lâu đến mỗi cá nhân đều mong mỏi quang minh. Tuy là hơi lớn một chút trong thành thị, mỗi ngày đại nửa ngày thời gian bên trong đều có lửa trại chiếu rọi, nhưng lửa trại chiếu sáng phạm vi hữu hạn, nơi nào cũng có thể vẩy đầy đại địa quang minh có thể so sánh với. Mà ở Kim Tước Hoa Vương quốc lại có truyền lưu, nói nếu có một ngày ngôi sao có thể xuất hiện, nhất định là thần hàng phút cuối cùng. Ở vô số bóng tối bao trùm trong cuộc sống, không biết lại có bao nhiêu người đang nhìn bầu trời, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện cùng thần hàng lâm. Hiện tại, ngôi sao xuất hiện, nhưng đối với Jasmine công chúa mà nói, ngôi sao xuất hiện vị trí cũng rất xấu hổ. Xuất hiện ở sắc vi công chúa trên thành trì phương, tinh quang ở Jasmine công chúa thoạt nhìn lên vẫn như thế sáng sủa. Nàng nhánh đại quân này ở cái này vị trí, mượn tinh quang, cũng có thể thấy rõ đại khái cảnh vật. Không cần cây đuốc cũng có thể hành quân đi tới. Cái này, Jasmine công chúa liền bị động. Bởi vì một ít quý tộc bắt đầu cảm thấy, sắc phi công chúa là thần tuyển chi nhân. Quý tộc luôn là như thế chưa quyết định, bởi vì chỉ cần chiến tranh không có bắt đầu, bọn họ mặc kệ ngã về phía phương đó, đều không có việc gì. Chính là chiến tranh bắt đầu rồi, chỉ cần không có đánh tức giận, một ít chiến bại quý tộc, cũng không thể tùy ý giết chết. Quý tộc trừ phi mình phản loạn, bằng không, tùy tiện giết quý tộc là tối kỵ. Đây cũng là mấy trăm năm trước lưu truyền xuống truyền thống. Kim Tước Hoa Vương quốc chính là không gì sánh được tuân theo các loại truyền thống. Mới có thể vào hôm nay còn vẫn duy trì hoàn chỉnh văn minh. Dưới tình huống như vậy, Jasmine công chúa quyết định, có thể nói tương đối quả đoán. Không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến quân. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm xuống tường thành. Cái gì đó đều kết thúc. Hiện tại quân tâm vẫn còn ở. Sĩ khí vẫn còn ở. Quân đội sức chiến đấu cũng vẫn còn ở. Đây nếu là nghỉ ngơi mấy giờ. Làm cho những binh lính này tiếp tục tại nơi đó nghị luận nửa ngày. Đem thần tuyển chi nhân là sắc vi loại thuyết pháp này hoàn toàn truyền ra. Cái kia chi quân đội này sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng biết gãy một nửa. Châm lửa. Tiến quân. Ô ô tương đương. Tiếng kèn thổi lên. Ngay sau đó. Đại lượng chuyên môn trên mã xa. Một cái lại một cái lửa trại bị đốt. Loại này lửa trại dùng xe ngựa kéo. Ở phía sau xe ngựa dùng sắt lá bao gồm bên trong buồng xe thiêu đốt. Có thể chiếu rọi rất lớn một khu vực. Thường cách một đoạn khoảng cách có như vậy lửa trại. Binh lính nhóm trong bóng tối hành quân liền không bị ảnh hưởng. Dày đặc lửa trại bị đốt. Kỳ thực nơi đây không phải đốt đống lửa. Bằng vào tinh quang, cũng có thể hành quân. Jasmine công chúa sở dĩ muốn phạm vi lớn nhen lửa trên xe ngựa lửa trại. Chính là muốn suy yếu ánh sao ảnh hưởng. Tinh quang ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy tán lạc xuống phía sau. Cuối cùng là không bằng gần bên thiêu đốt lửa trại sáng sủa. Cái này dạng, binh lính nhóm cũng sẽ không một đường thảo luận ánh sao chuyện. Rất nhanh, 10 vạn đại quân đều động. Binh lính nhóm tuy là bị một ít đồn đãi khiến cho có vài người tâm hoảng hoảng. Nhưng đại chiến sắp đến, cũng không đi thảo luận. Những thứ này đồn đãi, cũng không thể truyền bá rộng hơn. Còn như những thứ kia bởi vì thiên thượng ngôi sao, có chút đung đưa quý tộc, mắt thấy đại quân khởi động. Cũng không lay động, chỉ có thể theo tiến quân. Dù sao, bọn họ chỉ thấy ngôi sao, còn không nhìn thấy thần. Nếu như cho bọn hắn thời gian, âm thầm một thương nghị, nói không chừng rất nhiều quý tộc muốn đi đầu nhập vào sắc vi công chúa. Nhưng bây giờ đại quân khởi động, bọn họ không có khả năng như vậy quả đoán, chỉ có thể vào đánh. Jasmine công chúa quả đoán, đưa đến hiệu quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.